Tổng tài câm sủng vợ. Chương 86, 86, xem ít phim viễn tưởng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Phương Nhan thấy không thể như thế này mãi được. Anh ta lê từng bước nặng nề về phía Lisa. Hai người đi chỗ khác giải quyết đi. Ồn ào chết đi được. Lăng Quốc Thiên phẩy tay chán ghét. Chỉ chờ Kỳ Phương Nhan di chuyển ra khỏi chỗ ẩn nấp. Lisa lao tới tóm tại anh ta, lôi anh ta ra ngoài. Cả tầng thượng của US là nơi đặt các phòng làm việc của các cán bộ cao cấp của tập đoàn, hôm đó được chứng kiến một màn kịch có lẽ sẽ làm mọi người càng có phần khiếp sợ Lisa. Suốt hành lang của tầng thượng, hình ảnh Lisa một tay véo tai người đàn ông có gương mặt đẹp tới kinh diễm. Lôi anh ta đi dọc hành lang. Còn người đàn ông kia ngoài việc la oai oái vì đau thì không thể làm được gì khác. Mặc dù tay đang véo tai người khác nhưng việc đó không hề ảnh hưởng tới thần thái và bước đi uyển chuyển như trên sàn catwalk của Lisa. Em bỏ anh ra trước đã. Có gì từ từ nói chuyện. Kỳ Phương Nhan vừa đau vừa mỏi van vi. Đừng hòng. Hôm nay anh phải nói cho rõ ràng với em. Vẫn còn ý thức được là đang ở văn phòng nên Lisa giảm âm lượng hết mức có thể, giọng nói tuy nhỏ nhưng hết sức rõ ràng. Được, anh sẽ nói rõ ràng với em. Nhưng bỏ anh ra đã. Kỳ Phương Nhan vẫn chưa bỏ cuộc. Năn nỉ Lisa. Muốn đỡ đau thì anh im miệng lại. Lisa nghiến răng xoay tay tăng lực véo tại Kỳ Phương Nhan. Bấm thang máy. Thang máy vừa tinh một cái cô liền tống anh vào bên trong. Ấn nút tầng hầm nơi để xe của cô thẳng tiến. Em đưa anh đi đâu? Bình tĩnh. Đừng có ý nghĩ giết người diệt khẩu đấy. Ở đây có rất nhiều camera đã quay lại được cảnh em bắt cóc anh. Nếu anh có mệnh hệ gì thì em cũng không thoát được đâu. Kỳ Phương Nhan dùng mình nghĩ tới viễn cảnh. Lisa cầm roi ra tra tấn anh ta cho tới chết. Mình còn trẻ thế này mà bị giết chết thì thật là uổng phí cuộc đời còn biết bao hoa thơm và mỹ nữ. Kỳ Phương Nhan cảm thán trong lòng. Cảm thấy không đành chút nào. Mặc dù anh ta đã từng đọc được ở đâu đó một câu đại ý rằng được chết dưới tay của người đẹp thì có gì không đáng. Nhưng với anh ta, điều đáng nhất là được sống trong vòng tay của người đẹp, chứ chết rồi thì còn nói chuyện gì. Ý nghĩ đó làm cho anh ta thêm sầu não. Gương mặt càng trở nên đáng thương. Anh thôi ngay mấy ý nghĩ quái gở trong đầu anh đi. Xem ít phim viễn tưởng thôi. Giọng nói lạnh tanh của Lisa vang lên. Đặng Việt và Lăng Quốc Thiên nhìn nhau thở phào. Không gian phòng làm việc của Lăng Quốc Thiên yên tĩnh trở lại sau khi hai con người kia đi ra. Xem ra lần về nước này của Kỳ Phương Nhan thật sự không được bình yên rồi. Đặng Việt lắc đầu cười khổ. Tội nghiệp thay cho Kỳ Phương Nhan. Cậu đi giải quyết công việc đi. Nhớ lựa lúc để gọi cho Kỳ Phương Nhan. Giải cứu cậu ta. Lăng Quốc Thiên nói với Đặng Việt. Tôi đi trước. Đặng Việt nói thay cho lời chào. Mối quan hệ của Kỳ Phương Nhan và Lisa giống như trò chơi cút bắt. Nói thế nào thì quan hệ của họ anh cũng có một phần trách nhiệm. Lisa vốn là đàn em khóa dưới học cùng đại học của Lăng Quốc Thiên. Hai người khá thân thiết thời đi học. Kỳ Phương Nhan lại là bạn thân của Lăng Quốc Thiên. Họ thường xuyên bay qua bay lại tụ họp cùng nhau. Ngày đó trong một bữa tiệc tối. Tại nhà Lăng Quốc Thiên. Kỳ Phương Nhan gặp mặt Lisa lần đầu. Vốn tính tình phóng khoáng, gương mặt đẹp trai chết người. Kỳ Phương Nhan tha hồ tán tỉnh thả thính mấy cô gái người ngoại quốc trong bữa tiệc. Cho tới khi Lisa xuất hiện. Anh ta không thể nào rời mắt khỏi thân hình quyến rũ và gương mặt xinh đẹp của cô. Khi đó Lisa rất kiêu kỳ. Không hề để mắt tới kẻ mà có rất nhiều cô gái đang vây quanh là Kỳ Phương Nhan kia. Lisa chỉ một lòng ngưỡng mộ Lăng Quốc Thiên. Sau hôm đó, tính chinh phục của Kỳ Phương Nhan nổi lên. Lisa càng bơ anh ta thì anh ta lại càng muốn chinh phục cô cho bằng được. Càng tiếp xúc với Lisa anh ta lại càng thích cô. Cũng chính vì Lisa mà Kỳ Phương Nhan quyết định lập nghiệp tại nước ngoài. thay vì tiếp quản công ty luật của gia đình ở trong nước. Kỳ Phương Nhan đã tốn không biết bao nhiêu công sức, giở đủ mọi chiêu trò mánh khóe chinh phục phụ nữ ra để chinh phục Lisa. Thậm chí chỉ vì Lisa nói thích món ăn ở một nhà hàng tại Ninh Thành mà anh ta không ngại bay từ Ninh Thành tới chỉ để mang món ăn đó tới cho cô. Lâu dần Lisa cũng cảm động bắt đầu chấp nhận việc hẹn hò cùng Kỳ Phương Nhan. Hai người có quãng thời gian nồng nhiệt bên nhau. Sau đó vì sao tới cơ sự Kỳ Phương Nhan chạy trốn Lisa thì cả hai người đều không hé răng nửa lời. Cách chương.